thiếu soái trở về. Chương 1205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1205. Thân hình Trần Ninh như tia chớp, xuyên qua đám địch nhân. Mười mấy cao thủ giống như bị điểm huyệt, toàn bộ trong nháy mắt cứng đờ bất động. Chợt, tất cả mọi người giống như tán giá xếp gỗ, thân thể hóa thành máy khối, đồng loạt ngã xuống đất mà chết. Động tác của Trần Ninh không hề dừng lại chút nào, giống như ma thần bùng nổ, nắm chiến đao, triển khai tàn sát điên cuồng. Đi đến đâu, địch nhân bị phân mảnh, hiện trường giống như địa ngục tu la. Cường giả các quốc gia đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới trong người Trần Ninh trúng kịch độc, lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh như vậy. Đội trưởng nước Mỹ Matthew gầm nhẹ, "Đứng vững, mọi người đứng vững cho tôi. Anh ta đã trúng kịch độc, độc tính đã phát tác rồi. Hiện tại anh ta chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Chỉ cần chúng ta chống đỡ anh ta chó cùng rứt dậu. Như vậy, thắng lợi cuối cùng vẫn là của chúng ta." Trần Ninh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mang theo Điển Trử cùng bát hỗ vệ, lần nữa chém giết hơn 200 cường giả. Lần này cao thủ các quốc gia tạo thành đặc đội nhiệm Trảm Long, vốn cũng chỉ hơn 500 người, bọn họ ngay từ đầu bị Trần Ninh chém giết gần 100 người, hiện tại lại bị Trần Ninh điên cuồng tàn sát 200 người. Hiện giờ người còn lại đã không tới một nửa. Sắc mặt đám người Matthew ai nấy đều tái nhợt, mắt đầy hoảng sợ. Đại đô đốc Hoa Hạ trước mắt này bày ra sức chiến đấu không hề thua kém chiến thần Hoa Hạ trong truyền thuyết. Nếu như không phải bọn họ biết trong người Trần Ninh trúng kịch độc, như vậy bọn họ cũng nhịn không được muốn xoay người chạy trốn. Kỳ thật tình huống hiện tại của Trần Ninh cũng không thể lạc quan. Sau khi một tiếng trống của anh làm tinh thần hăng hái, tàn sát thêm 200 cường giả, anh liền cảm giác đầu choáng mắt hoa càng ngày càng nghiêm trọng. Cả người đều lung lay sắp đổ, chiến đao trong tay cũng càng ngày càng trầm trọng. Bất đắc dĩ, anh không thể tiếp tục cuồng bạo tàn sát đối thủ, nhất định phải tiết kiệm khí lực. Anh dừng bước, không tiến công nữa, đồng thời trực tiếp đâm chiến đao trong tay. Một chút, vào trên đát trước mặt anh, Điển Trử cùng bát hỗ vệ, cả người ai nấy đều mang thương tích, mặt đầy máu tươi đứng ở phía sau Trần Ninh, bảo vệ tốt Trần Ninh, làm cho địch nhân không cách nào từ bên cạnh hoặc là từ phía sau đánh lén Trần Ninh. Matthew nhìn thấy một màn này, khuôn mặt vốn âm trầm, rốt cục lộ ra một nụ cười. Hắn cười lạnh nói, ha ha, rốt cục đã đến lúc thế suy sức yếu sao? Bắt đầu ngay cả sức nhắc chiến đao cũng không có sao? Bên cạnh Matthew chỉ còn lại hơn 200 cường giả, nghe vậy, sợ hãi trên mặt không còn. Ánh mắt bọn họ nhìn Trần Ninh trở nên dữ tợn, giống như một đám sói đói nhìn thấy một con mãnh hổ háp hồi. Matthew cầm song đao, vốn chuẩn bị đi trước, tiến lên chém chết Trần Ninh, nhặt một cái tiện nghỉ lớn. Nhưng, hắn bỗng nhiên thay đổi chú ý, quay đầu hướng về phía một gã khổng lồ tu la quốc thân cao hơn 2 thước 2. Lớn lên cường tráng như xe tăng nói, Bá Vương A Nam, lần này tu la quốc các người cùng Hoa Hạ đại chiến, vinh quang chém giết đại đô đốc Hoa Hạ trời ban này. Tùy vị cường giả tu la đến chém đoạt đi. Ánh mắt A Nam vốn cực nóng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ninh. Lúc này nghe thấy lời của Matthew, vẻ mặt càng thêm bức thiết. Hãn nhếch miệng nhe răng cười nói, đã như vậy, vậy đầu của cậu ta thuộc về tôi. Hắn nói xong, nắm một thanh chiến phủ đặc chế, mang theo mấy đồng bọn của hắn, trực tiếp nhào về phía Trần Ninh. Búa, dìu, Điển Trử cùng bát hỗ vệ, nhìn thấy Trần Ninh nhắm mắt đứng bất động, ngay cả chiến đao cũng đâm trên mặt đất trước mặt. Lại nhìn thấy đám người A Nam hùng hỗ giết tới, Điển Trử theo bản năng nói, chặn địch nhân lại, bảo vệ đại đô đốc. Anh và bát hỗ vệ vừa mới chuẩn bị ngăn cản địch nhân, bên tai lại vang lên âm thanh trầm thấp của Trần Ninh, không cần ngăn cản bọn họ, các anh cũng không cần động đậy, bảo vệ tốt hai bên cạnh tôi rồi theo sau, những thứ khác đều không cần quản. Quy tắc đầu tiên của một người lính là tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Điển Trử cùng Bát Hồ Vệ nghe thấy lời của Trần Ninh, chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đám người A Nam nhào về phía Trần Ninh. Cách Trương